vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Hạc Hiên thêm vào một câu, chương trình này không phải là quay lại, mà là phát trực tiếp à? A Tam đờ người, chấm, advertisement, ống kính hình như rung lên hai cái. Sợ rồi, PD sợ rồi. Bị dọa sợ suýt rơi máy quay luôn à, qua, Hiên Mạn CP toàn IQ đỉnh cao. Tạo áp lực cho ekip chương trình luôn. Hiên Mạn CP, Bạc Thần và Khương Võ Sư còn có fan CP á? Đương nhiên có, Hiên Mạn CP sống chết có nhau đồng cam cộng khổ, không thể là tình đồng chí bình thường được. Rắc rối, fan CP xin hãy tự trọng, chỉ nhận là fan Bạc Thần thôi. Tôi anti-fan của Khương Mạn không phục, Khương Mạn thối nát một mình đi, đừng có kéo Bạc Thần xuống cùng. Khương Mạn uống một ngụm nước khịt mũi nói, nhìn thì hình như là phát sóng trực tiếp. Cô ấy nâng cái cốc lên, Bạc Hạc Hiên cụng cốc cùng cô ấy, sau đó hai người lại cùng làm động tác uống nước. Bạc Hạc Hiên vẫn xì một tiếng, nóng. A Tam đợi tổ PD cố gắng phản kháng, Khương Mạn lắc đầu. Không chấp nhận bất kỳ hình thức mặc cả nào hết, mau chóng bỏ tiền mua hình ảnh. PD tuyệt vọng, chị Khương, chúng ta thương lượng chút đi. Không thương lượng, nhớ là tiền hai người đấy, tôi một phần, nhưng mà anh Bạc là giá khác. A Tam và đội PD sắp khóc rồi, chỉ ngồi thôi mà cũng tăng giá. Anh Bạc anh sẽ không? Bạc Hạc Hiên bĩu môi nói. Tăng giá gấp 4 lần còn phải tính thêm hai đứa nhỏ nhà chúng tôi nữa. Khương Mạn nhìn anh, có cần tính là tăng điểm và đạo diễn Khương không? Bạc Hạc Hiên gật đầu. Tính vào, lùa gà à, hai bạn nhỏ đang ăn sáng cũng mơ hồ nhìn về phía ống kính. Khương Mạn nhớ ra một vấn đề. Hình như cô Tôn không biết đây là phát sóng trực tiếp. Đội PD không muốn nói, tối qua nhân viên PD phụ trách đi theo Tôn Hiểu Hiểu vừa đến kêu khổ. Bây giờ Tôn Hiểu Hiểu đã biết chương trình là phát sóng trực tiếp. Các chị em muốn giả vờ yểu điệu đã không kịp nữa rồi. Chị Khương, chị nói đi, muốn cái gì? Nhưng không thể quá đáng vượt nguyên tắc được đâu nhé. Cách chương.